Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 696, triều bình mãi mã. Núi Côn Lôn đã bao hàm nhiều cái thiên ngoại thiên, ví dụ như Ngọc Thanh Thiên, Ngọc Kinh Ngày, trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi ở địa phương, cũng là ở trong đó Ngọc Thanh Thiên. Mà lúc này rộng lớn Ngọc Thanh chi cảnh bên trong, liệt dương ánh sáng vàng đem vạn dặm mây tất cả đều chiếu rọi kim hoàng. Rõ ràng không gió, một thân đạo bào màu trắng lại chậm rãi phiêu động, quanh thân càng huyền quang ẩn hiện, nhìn kỹ lại, còn tưởng rằng là ảo giác. Trong Tam Thanh, Thái Thượng Lão Quân là lão nhân bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là trung niên bộ dáng. Thông Thiên giáo chủ lại là thanh niên bộ dáng, nhất khí hóa tam thanh, cũng huyễn hóa ra trong đời người ba cái quan trọng nhất, đã có được đại biểu tính dáng vẻ. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, một vị đạo đồng bộ dáng thiếu niên anh tuấn thấy mở hai mắt ra, thuận tiện ngạc nhiên nói: "Sư tôn, ngài đã ở chỗ này ngồi ngay ngắn hồi lâu, là có đại sự gì sắp xảy ra sao?" Nhân giới chi biến, tưởng thật ngoài bản tọa dự liệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nhỏ. Hai mắt thanh khí lúc này mới biến mất. Ba người kế hoạch ban đầu cũng là mượn nhân gian vương triều thay đổi, chia sẻ một chút sát kiếp. Nhưng cổ quái chính là, quan sát trong khoảng thời gian này, nhân giới phàm tục thế lực đại thương quốc lực rõ ràng phát triển không ngừng. Nhưng ở thiên đạo thử lại phép tính bên trong, lại là khi số sắp hết, quả thực cổ quái vô cùng. Hai mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm, vô luận như thế nào, Thương Thăng này nhất định vong, không tuân theo tiên, không nặng nói, thậm chí liền hương hỏa tín ngưỡng đều đoạt ăn mặc, chỉ là một cái nhân giới thế gian đế vương, càng như thế lòng tham không đáy. Xem ra phong thần đại kế phải mau sớm tiến hành, không thể lại cho Thương Thăng này thời gian. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng bên cạnh đạo đồng nói nhỏ: "Bạch Hạc, truyền cho ngươi Thái Ất sư huynh đến đây." "Là sư tôn." Thiếu niên áo trắng lĩnh mệnh, chợt một cái vọt người, thuận lợi biến thành một con toàn thân trắng muốt tiên hạc. Chẳng qua là thời gian nháy mắt cũng đã trốn đi thật xa. Chẳng qua là cái này tốc độ bay quá nhanh, dẫn tới biển mây sôi trào cuốn ngược. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, mình đạo này đồng chỗ nào đều tốt, bản thể tuy là yêu, nhưng tư chất tâm tính xác thực cực tốt, liền là có yêu tộc bệnh chung, quá mức xúc động chút ít. Tâm ý khẽ nhúc nhích, biển mây thuận lợi lại khôi phục được trước kia bình tĩnh bộ dáng. Không bao lâu, một vệt kim quang trong nháy mắt chui tới, hóa thành một vị áo trắng râu bạc trắng, cầm trong tay phất trần ông lão. Thái Ất thấy qua sư tôn, không biết sư tôn hoán đồ nhi tới trước có chuyện gì phân phó. Thái Ất chân nhân cung kính nói: "Thế nhân đều truyền, vi sư trong tay có ngũ đại chí bảo. Ngươi có thể biết là cái nào ngũ đại chí bảo?" Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói. Thái Ất chân nhân sửng sốt một chút, không nghĩ tới sư tôn triệu kiến mình tới trước, lại là hỏi cái này. Chẳng qua sư tôn chính là thánh nhân, thánh nhân làm việc tự nhiên không cách nào tính toán, thuận lợi chỉ có đàng hoàng trả lời. Suy nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ một cái. Thái Ất chân nhân lang tiếng nói: "Hồi bẩm sư tôn, cái này ngũ đại chí bảo theo thứ tự là Tam Bảo Ngọc Như Ý, chính là sư tôn lấy thành thánh công đức luyện chế, Tử Ngọ Hạnh Hoàng Kỳ, tương truyền chính là Hỗn Độn Thanh Liên năm mảnh lá sen biến thành, uy lực vô tận, lấy đó để bảo vệ thân thể, chư tà tránh lui, vạn pháp bất xâm, chư thiên khánh vân." Chính là khai thiên tích địa bàn cổ đại thần, trong lòng hạo nhiên chính khí biến thành, đồng dạng có thể chư tà lánh dễ, vạn pháp bất chiêm, càng có thể không nhìn bất kỳ tiên thiên chí bảo trở xuống bảo vật kỳ binh công kích. miễn dịch hết thảy thần thông phép thuật tổn thương. Lực phòng ngự gần với hỗn độn chung cùng linh lung bảo tháp, hỗn độn châu. Chính là hồng mông bổn nguyên biến thành bảo vật. Bên trong ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc. Tương truyền trong đó bộ còn ẩn chứa một phương hồng mông thế giới. Nó cùng khai thiên thần phủ, hỗn độn thanh liên, cùng tạo hóa ngọc điệp cùng xưng là tứ đại hỗn độn chí bảo. Cuối cùng này, cũng là lợi hại nhất một món bảo vật, chính là bàn cổ phiên, có xé rách hồng mông hỗn độn chi uy, vỡ vụn chư thiên thời không chi lực, cùng với vạn pháp áo nghĩa chi công, dù công phạt hay là tạo hóa, đều vì tiên thiên chí bảo vị trí đầu não. Thậm chí chỉ bằng vào vật này liền có thể trọng lập địa hỏa thủy phong. Tái tạo tam giới, chính là sư tôn chứng đạo sử dụng chí bảo. Khẽ gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn lướt qua râu dài. Nói không sai, nhưng cũng không đúng. Mời sư tôn chỉ giáo, Thái Ất chân nhân liền vội vàng khom người. Cái này hỗn độn châu ở tứ đại trong hỗn độn chí bảo. Cũng là thứ hạng thứ hai, gần với bàn cổ thần búa bảo vật, bàn cổ phiên chẳng qua là thần phủ phân hóa vật, làm sao có thể so với? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng nói, nhưng là, thế nhân tương truyền, hỗn độn châu này danh tiếng mặc dù lớn, nhưng lại không cái gì người có thể theo dõi chút nào. Mặc dù là hiện nay duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại hỗn độn chí bảo. Nhưng căn bản không cách nào sử dụng, cùng một khối đá cũng không xê xích gì nhiều, ngay cả đạo tổ, nói đến phần sau, Thái Ất chân nhân thuận lợi thận trọng nói, không tệ, nhưng chuyện này chỉ có thể nói rõ ta chờ cơ duyên không đủ. Cũng không thể dùng cái này để phán đoán món bảo vật này cao thấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài. Lời nói rơi xuống. Ánh mắt thuận lợi hướng trước mắt vô tận biển mây nhìn lại. Mấy ngày trước, hỗn độn châu đột phát dị động, yên lặng mấy cái hội nguyên, lại có thức tỉnh chi ý, cái gì? Thái Ất chân nhân mặt lộ kinh sợ. Đây chính là hỗn độn chí bảo. Có thể nói bất cứ ý kiến gì hỗn độn chí bảo đều có khai thiên phách địa năng lực. Thánh nhân không cao thấp, chỉ bằng vào pháp bảo luận thắng thua. Câu nói này cũng không phải là nói bừa. Các vị thánh nhân, bởi vì sư tôn nhà mình cùng sư bá sư thúc pháp bảo tối đa mạnh nhất. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, còn có thể chí bảo nâng hai vị thánh nhân. Nhưng nếu hỗn độn châu tưởng thật thức tỉnh, có thể bị sư tôn nắm trong tay. Chớ còn nói thánh nhân, chính là đạo tổ còn có này thiên đạo. Sợ đều. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ hiểu đồ đệ suy nghĩ trong lòng, nhưng là ở hôm qua. Hỗn độn châu sau khi tỉnh dậy tránh thoát vi sư trói buộc. Trực tiếp bỏ chạy lại rơi về phía nhân gian, ở rớt xuống bên trong. Một sợi linh tính từ hỗn độn châu tách ra, biến thành hai viên hạt châu. Một viên linh châu, một viên ma hoàn, một viên rơi vào Đông Hải, một viên rơi vào Thương Thang. Lại đều lấy đạt được mạng hơi thở. Chưa tới không lâu, sẽ giáng lâm thế gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói chạm đến là thôi. Thái Ất hiểu, cũng nên đi đem cái này chém giết. Sau đó tìm hỗn độn châu, đem nó mang về, Thái Ất chân nhân hành lễ nói. Không thể so sánh, tìm người hỗn độn châu vật. Vi sư đã mạng quảng thành tử ngươi sư huynh đi. Nhiệm vụ của ngươi. Cũng là tìm được Linh Châu cùng Ma Hoàn. Hai chính là hỗn độn châu huyễn hóa linh. Nếu để cho hai đồng quy vu tận. Trở lại hỗn độn. Đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nhỏ. Chợt thuận lợi nhắm mắt không nói. Đệ tử tuân mệnh. Thái Ất chân nhân lĩnh mệnh. Sau đó trong khoảnh khắc thuận lợi lại về tới tự thân động phủ. Ngồi ngay ngắn bồ đoàn trí thông minh. Thái Ất chân nhân nghĩ đến lần này sư mệnh, trong lòng vẫn còn có chút không vui. Tìm hỗn độn châu, tuyệt đối một cái công lớn. Cái này Linh Châu Ma Hoàn, lại có chút ít khó làm. Lúc này chính vào sát kiếp bắt đầu. Nếu lây dính nhân quả, sợ là nhưng sư mệnh làm khó, mình hết thảy đều là sư tôn cho. Sư tôn nếu là muốn thu hồi, chẳng qua là tâm ý khẽ động liền có thể, vẫn là nghĩ thêm đến như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bình yên vượt qua sát kiếp đi, Côn Luân này tiên cảnh bên trong, một ngày thuận lợi tương đương với nhân giới một năm. Sư tôn nói, Linh Châu Ma Hoàn ba năm hàng thế, vừa ra đời thuận lợi khác hẳn với thường nhân, sinh ra đã biết, như vậy hàng thế ngày chính là ngày mai, như vậy còn cần sớm đi hạ giới, chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cùng lúc đó, nhân giới trong triều Ca Thành, Diệp Chân chiêu binh mãi mã kế hoạch ở triều đình tuyên bố. Nhưng lập tức thuận lợi chia làm hai phái, một phái đương nhiên không cần phải nói, đến từ võ tướng Trận Doanh, Văn Thái Sư chưa có trở về, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ thuận lợi làm cao nhất võ tướng biểu đạt ủng hộ. Chủ yếu là văn thần bên này, Tỷ Can biết đến Diệp Chân vì sao muốn chiêu binh mãi mã, tự nhiên ủng hộ, lấy đại thương tình hình bây giờ, lại nuôi một con 10 vạn nô lệ, hợp thành đại quân cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Tỷ Can phái này văn thần, mặc dù đối với Tỷ Can cũng không ngăn trở làm phép cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không giữ lại chút nào lựa chọn ủng hộ. Về phần cái này phản đối một phái, lại là từ Đại Thương Thư Viện ra tới. Theo bọn hắn nghĩ, Đại Thương trước mắt loại tình huống này, cũng không phải là chiêu binh mãi mã thời cơ tốt, cần phải giữ lại quốc lực phát triển dân sinh. Huống chi Văn Thái Sư sắp khải hoàn hồi triều, về sau thuận lợi không chiến sự, nuôi 10 vạn binh mã không thể nghi ngờ sẽ kéo chậm trước Đại Thương tiến vào bộ pháp. Không cần nói nữa, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đại Thương ta đông có quỷ tộc, nam có man nhân, bắc có không rơi, tây có yêu ma. Hiện tại quốc lực thịnh vượng, 10 vạn binh mã đối với Đại Thương ta mà nói cũng không áp lực. Các ngươi như vậy ngăn trở, là đem bản vương nham bông vải đưa vào chỗ nào? Chẳng lẽ trong thư viện thuần quân chính là như thế giáo sư các ngươi trung đạo làm vua? Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, vi thần không dám, vi thần tội chết. Nghe được lời ấy, một đám phản đối đại thần nhanh quỳ rạp xuống đất. Thưa tướng, các lộ chư hầu còn có ai chưa tới? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tỷ Can tiến lên một bước, hành lễ nói, hồi bẩm đại vương, 800 chư hầu, chỉ có Ký Châu Tô Hộ hầu chưa tới, nhưng đi về phía trước người mang tin tức được báo, cần phải ngày mai có thể tới, vậy vừa lui hướng đi, chuyện còn lại chờ ngày mai lại nói, Diệp Chân nói nhỏ. Chờ đợi Diệp Chân rời đi, trong triều thư viện ra tới cuồng nhiệt phái từng cái toàn thân phát run. Nổi giận không thể thành, hừ, thằng nhãi danh tưởng thật gan to bằng trời, Tô Hộ hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ chư hầu, lãnh địa không hơn 100 bên trong, cũng dám chậm chạp chưa tới, còn khiến đại vương chờ đợi, tội lỗi đáng chém, không tệ, ngày mai nhất định phải người này dễ nhìn, hừ, nhìn từng cái thở phì phò rời đi thư viện phái đại thần. Tỷ Can bất đắc dĩ cười khẽ, đám này người xuất thân nô lệ, nhưng trải qua Đại Thương Học Viện 9 năm huấn luyện, vừa xuất thế thuận lợi cho thấy tài năng kinh người, ngày thường cho dù đối đãi tên ăn mày cũng cùng với khiêm tốn. Rất là được Đại Thương bách tính kính yêu, chẳng qua là một khi việc quan hệ Diệp Chân, những này nhận sẽ mất lý trí, giống như người điên bình thường liều lĩnh. Cũng không biết là còn vẫn là hỏng. Thụ ngày, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân, Diệp Chân cất cao giọng nói. Bình thường thời điểm, trong vòng một năm chúng ta những này vua quan muốn tập hợp một chỗ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Các vị tàu xe mệt mỏi, ngựa không ngừng vó chạy đến triều ca. Trong lòng bản vương rất là an ủi a. Diệp Chân mỉm cười nói, đây đều là khinh thường vương phục, những năm này đã so với vãng thường không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Từ khi có đại vương ban cho lương thực mầm non, cùng liên thông các thành con đường. Bách tính sinh hoạt đó là một ngày một cái dạng. Đại vương chi công, có thể so với ta trên thương thang tổ a. Khương Hoàn sở lách mình ra, hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Trên mặt tất cả đều nụ cười. Làm quốc trưởng, dù chỉ là trên danh nghĩa. Hơn nữa Khương này Hoàn chứ cũng đích thật là đại thương kiên định người ủng hộ. Đạt được chỗ tốt cũng là nhiều nhất, trừ đại thương bản bộ. Đại Vũ thả ra cái gì lợi cho dân sinh đồ vật. Ở đại thương cơ bản phổ cập sau đó, người thứ nhất đạt được chính là Khương Hoàn Sở. Về phần chư hầu khác, nếu không chờ thêm cái một năm nửa năm, nghĩ cùng đừng nghĩ, mặc dù muốn đạt được, cũng cần đại lượng tài bảo đổi lấy, cuối cùng còn phải trải qua Diệp Chân đồng ý mới được. Khương Hoàn Sở dứt tiếng, thuận lợi không để lại dấu vết mắt nhìn Thải Lân, trong lòng cũng là bất đắc dĩ cùng may mắn. Bất đắc dĩ con gái nhà mình là cao quý một nước về sau, lại không thể sinh dục, cái này dưới thương thang một nhiệm kỳ quân vương. May mắn chính là toàn bộ thiên hạ đều biết thương vương cùng về sau tình cảm rất sâu đậm. Tình huống bình thường, con gái nhà mình lâu như vậy cũng không thể là đại thương tăng thêm tân vương. Cho dù thương vương phế hậu nạp phi cũng thế, nhân cũng không thể nói gì hơn. Thậm chí còn có thể vỗ tay khen hay. Nếu không phải Diệp Chân bế quan cái kia mấy năm, Thải Lân thỉnh thoảng sẽ ra mặt xử lý một chút khó giải quyết vấn đề. Hướng về phía thế nhân đã chứng minh tài hoa của mình. Được đấy chứ, nhất quốc chi hậu. Thiên hạ này bách tính sợ sẽ muốn đối chửi rủa không dứt. Năm nay triều cống, trừ chủ và khách đều vui vẻ. Bản vương còn có hai chuyện muốn tuyên bố. Cái này thứ nhất cũng là chiêu binh mãi mã. Chỉ là Đông Di quỷ tộc thuận lợi quả thực là chống được đại thương ta 20 vạn tinh binh cường. Tướng ước chừng 10 năm, theo thắng lại vì hổ thẹn. Cái kia Đông Di quỷ tộc như vậy ngoan hóa không chịu nổi. Thuận lợi chớ đừng nói chi là đối với đại thương ta như hổ rình mồi cái khác hai tộc, nhất là phương Tây yêu tộc, càng họa lớn. Chẳng qua là muốn tân triều 20 vạn binh mã, vẻn vẹn đại thương ta bản bộ, lại có chút ít tâm lực không đợi, cho nên liền cần các vị ái khanh giúp đỡ một hai. Đương nhiên, giúp đỡ bao nhiêu thuận lợi các vị ái khanh làm theo khả năng. Bản vương cũng không bắt buộc, Diệp Chân mỉm cười nói. Dứt tiếng, trong điện cái này dày đặc 800 chư hầu cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Trong lòng từng cái tính toán, về phần chuyện thứ hai này, lại là đêm qua có thần tiên báo mộng bản vương, muốn bản vương kiến tạo một phương đài cao, tiếp đón thần tiên phía dưới, bảo hộ đại thương ta vạn thế bình an xương đựng, chẳng qua là đại thương hiện tại còn vừa rồi. Cất bước, cái này tiếp trời cao đài công trình thật lớn, liên lụy rất rộng, đồng dạng cần các vị ái khanh ra một chút lực. Không biết các vị ái khanh ý như thế nào? Diệp Chân mặt mỉm cười. 800 chư hầu sắc mặt có chút quái gì. Đòi tiền có thể muốn như thế lý trực khí tráng quả thật hiếm thấy. Nhưng lại ở Khương Hoàn Sở chuẩn bị mang theo tiết tấu. Một người đột nhiên vượt qua đám người ra. Khởi bẩm đại vương. Thần có lời. Tô Hộ vượt qua đám người ra. Ô ái khanh muốn nói cái gì? Diệp Chân chậm rãi nói, đại vương, hiện đại thương ta quốc lực phát triển không ngừng, tứ hải thần phục, nếu tại việc này chiêu binh mãi mã, không thể nghi ngờ sẽ liên lụy đại thương tốc độ phát triển, nói. Tô Hộ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, nói, đại thương bách tính giàu có, mọi nhà đều có thừa lương, đại vương mặc dù cho mầm móng, lại một năm so với một năm thuế má nặng. Kết quả là bách tính cũng chỉ là có thể ăn cơm no mà thôi, chiêu binh mãi mã này còn chưa tính. Cái kia đài cao lại là ý gì? Đại vương chẳng qua là một giấc mộng muốn hao tốn số tiền lớn chế tạo. Thông thiên đài cao, như vậy quyết ý, lão thần mời đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Giảm bớt thuế má, lời này vừa nói ra, Ở đây tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Tô Ái Khanh nói không sai. Chẳng qua bản vương hiện tại so sánh cảm thấy hứng thú chính là có đại lộ, từ Ký Châu Thành đến Triều Ca, liền 3 ngày lộ trình, trọng yếu như vậy thời gian, vẫn còn so với cái kia cần hơn 10 ngày mới có thể đến Triều Ca. Ái Khanh chậm 2 ngày, bản vương tương đối hiếu kỳ, là chuyện gì khiến Ái Khanh cảm thấy gần đây Triều Ca thấy bản vương càng trọng yếu hơn? Diệp Chân mỉm cười nói, nhưng trong lời nói lạnh ý lại làm cho mọi người ở đây thân thể run lên. Đó là một loại không cách nào kháng cự phát ra từ nội tâm hàn ý. Vì thần muốn vì bệ hạ chuẩn bị triều cống lễ, tới chậm chút ít mời được bệ hạ thứ tội, vốn định lại mạnh miệng một chút. Tô Hộ phát hiện lạnh ý càng phát nồng đậm, nghĩ tới trong nhà thê nữ, cũng chỉ có thể thu liễm một chút mình tính xấu. Thật sao ngươi kia triều cống vật? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đại vương, hình như từ ống tay áo bên trong túi móc ra một quyển sách. Tạo giấy thuật hiện lấy phổ cập, thân là chư hầu một trong, cứ việc lãnh địa rất nhỏ, giấy chỉ là dùng nổi lên. P.S. chán, nhiều chút mọi người thường. Mặc dù 2 ngày này cũng bị mất để danh chữ, nhưng dù bao nhiêu đều là đối với Thanh Đồng ủng hộ. Thanh Đồng đều từng cái ấn mở nhìn. Đa tạ mọi người ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.